Ta thừa kế ác quỷ phòng. Tác giả: Kiếm Vô Vân. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 303. Chương 303: Tăng cường lòng tin. Ngươi luôn quan tâm nàng làm gì? Từ Khuyết hiếu kỳ nhìn Lâm Thanh Thanh, nhân ra chính là hỏi một chút mà. Hoa hoa trong phòng rất nhiều búp bê vải cũng hỏi nàng. Ta tốt trả lời a. Lâm Thanh Thanh có chút ngượng ngùng cúi đầu. Ông chủ, người luôn hung ta xong rồi mà. Người có phải hay không là ghét người ta? Kia nhân ra đi, rõ ràng silicon búp bê cao su thì sẽ không khóc tỉ tê. Nhưng là nghe thanh âm vô cùng u oán. Được rồi, Từ Khuyết tâm địa tương đối mềm mại. Bất đắc dĩ gãi đầu. Đừng thương tâm rồi, Tiểu Tuyết nàng chỉ là bị người mang đi. Qua mấy ngày thì trở lại. Há, thực ra, nếu như ngươi đi ra ngoài làm việc, có thể tìm ta, nhân gia cũng rất lợi hại. Lâm Thanh Thanh vừa nói, đột nhiên chủ động khoác lên Từ Khuyết cánh tay. Vãn nếu như thượng buồn chán, có thể tìm nhân gia nha. Ực, chật vật nuốt nuốt nước miếng một cái. Mặc dù biết rõ Lâm Thanh Thanh thân thể là silicon cao su, nhưng vẫn là chọc người mơ mộng. Lúc này, trước mặt hiện lên mãnh quỷ lâu menu. Chúc mừng lâu chủ trở thành ác quỷ thân nhân. Lâu chủ, ác quỷ đã đem ngươi coi thành thân nhân tồn tại. Ta biến thành ác quỷ thân nhân. Từ Khuyết kinh ngạc nhìn một chút Lâm Thanh Thanh. Theo lý mà nói, Lâm Thanh Thanh cũng không thuộc về mãnh quỷ lâu quỷ. Nhưng là Lâm Thanh Thanh đem mình làm thân nhân sau đó, hệ thống lại còn sẽ có nhắc nhở. Điều này nói rõ, cái này mãnh quỷ lâu hệ thống nhằm vào không chỉ là mãnh quỷ lâu quỷ. Ông chủ, ngươi nghĩ gì vậy? Lâm Thanh Thanh kỳ quái ở trước mặt Từ Khuyết ngoác ngoác tay. Thanh Thanh, Từ Khuyết nghiêm túc nhìn nàng. Ta biết ngươi tâm lý ý nghĩ, sợ ta không muốn ngươi, đem ngươi đuổi ra mãnh quỷ lâu. Thực ra, đừng nhìn ta bình thường đối với ngươi hung, nhưng là ta một mực coi ngươi là thành thân nhân mình. Lâm Thanh Thanh ngây ngẩn, nàng dùng mọi cách dụ hoặc Từ Khuyết, chính là không nghĩ chưa tới cái loại này phiêu bạc thời gian. Nàng oán niệm chấp niệm đã sớm ở hại chết nàng người chết sau liền tiêu tan không sai biệt lắm. Cho nên trên bản chất mà nói, nàng nhưng thật ra là tốt quỷ, nếu không lời nói, cũng sẽ không ở trong trường học kia. Không tiếc giả trang ác quỷ phải đem Từ Khuyết dọa chạy. Nàng làm như thế, thuần túy là vì cứu Từ Khuyết. Ông chủ, người thật tốt, mặc dù Lâm Thanh Thanh không khóc, nhưng là silicon cao su trên mặt hiện ra mừng rỡ. Lâm Thanh Thanh thoáng cái nhào vào Từ Khuyết trong ngực. Khuôn mặt nhỏ bé dùng sức cọ sát Từ Khuyết ngực. Một cổ ấm áp cảm giác dâng lên. Loại này ấm áp cảm giác là nội tâm của Lâm Thanh Thanh chỗ sâu nhất cảm giác. Liền giống như chạm được rồi nàng mềm mại nhất địa phương. Là như vậy an nhàn, ấm áp, tràn đầy cảm giác hạnh phúc. Thật tốt, sớm nghỉ ngơi một chút đi. Từ Khuyết an ủi một chút Lâm Thanh Thanh. Sau đó trở lại Sadako căn phòng. Bởi vì còn không có thế nào vãn, cho nên Sadako cũng không nghỉ ngơi. Nàng ngồi ở trước máy truyền hình, buồn chán một bên chải tóc, vừa nhìn trước mặt điện thoại di động. Nàng không dùng tay, chỉ bằng ý niệm liền có thể click trên điện thoại di động đồ vật. Cái này năng lực để cho Từ Khuyết không ngừng hâm mộ. Tương đương với nhiều hơn chừng mấy cái tay a. Từ Khuất Quân, hoan nghênh trở lại. Sada Thục Lạc lên tiếng chào. Phát hiện Tiểu Tuyết không có ở đây, kinh ngạc nói, Tiểu Tuyết tiểu thư đây. Thầm nói Sadako nói chuyện thật là khách khí sau đó. Từ Khuyên nhún nhún vai, Tiểu Tuyết đi ra ngoài chơi. Sadako đờ hơi rũ xuống. Tiểu Tuyết tiểu thư, thật vui vẻ, nếu như ta có thể giống như nàng như vậy, là tốt, yên tâm đi Tiểu Trinh. Ta tin tưởng, các ngươi sẽ không vĩnh viễn ở nơi này. Chỉ cần ta có năng lực, nhất định có thể mang ngươi đi ra ngoài. Từ Khuyết trọng trọng gật đầu, theo bản năng đưa tay muốn vén lên Sadako rũ sợi tóc. Sadako, thực ra, dung mạo ngươi đẹp mắt như vậy, tại sao cúi thấp đầu phát đây? Ngươi nếu là chỉ là muốn dọa người, cũng không dùng làm ta sợ a. Ở trước mặt ta làm như vậy à? Từ Khuyết cảm khái vừa nói. Thực ra những lời này hắn đã sớm muốn nói với Sadako rồi. Trước một mực không nói, chính là bởi vì ngượng ngùng, sợ Sadako sợ hãi. Mặt khác Tiểu Tuyết một mực ở bên người đi theo. Hắn và Sadako nói nhiều chút lặng lẽ nói rất không thuận lợi. Bây giờ Tiểu Tuyết rốt cuộc không có ở đây. Hắn cuối cùng đem lời trong lòng nói ra. Sadako thoáng cái không nói. Toàn bộ quỷ ngây tại chỗ. Tựa hồ là đang ở cân nhắc Từ Khuyết lời nói. Đến đây đi, sau này ở trước mặt ta cũng không cần che kín chính mình dung nhan. Từ Khuyết đưa tay ra, chậm rãi vén lên Sadako tóc. Vừa mới thấy Sadako kia tuấn tú khuôn mặt nhỏ bé. Bất quá đang lúc này, Sadako liền giống như bị sợ hãi tiểu bạch thỏ. Liền vội vàng ngửa đầu, lui về phía sau hết mấy bước. Từ Khuất Quân, như vậy, không thích hợp. Hay, giữa bằng hữu phải lấy thành đối đãi. Từ Khuyết hết sức khuyên giải an ủi Sadako. Chủ yếu mục cũng không phải là cái loại này suy nghĩ lung tung ý tưởng, mà là vì cho Sadako tự tin. Thực ra từ trước trải qua đến xem, mặc dù Sadako rất cường đại, so với Tiểu Tuyết còn phải cường đại, nhưng là thực ra nội tâm của Sadako phi thường yếu ớt. Cũng tỉ như lần trước hất quần nàng, phải dùng tới lớn như vậy phản ứng sao? À, cái kia, ta suy nghĩ một chút nữa. Sadako dứt lời âm, liền vội vàng hướng trong máy truyền hình chui vào. Từ Khuyết nằm ở máy truyền hình bên cạnh, suy nghĩ Tiểu Tuyết hiếm thấy không có ở đây. Mình nhất định muốn cùng Sadako thật tốt trò chuyện một chút, để cho nàng tăng cường lòng tin. Sau đó vỗ một cái máy truyền hình. Sadako, ngươi không tức giận chứ? Không có Từ Khuyết Quân. Ta biết, ngươi là tốt với ta. Ta không hề tức giận. Sadako trịnh giọng nói của trọng truyền tới. Thực ra, ngươi có thể đi ra. Chúng ta có thể thật tốt tán gẫu một chút. Ta cho ngươi nhìn ngon giống vậy đồ vật. Từ Khuyết đưa tay ở túi. Đây là lúc về nhà sau khi trên đất than thượng mua. Bởi vì cảm thấy đẹp mắt, liền nghĩ đến Sadako. Thứ gì? Giọng nói của Sadako hơi nghi hoặc một chút. Mặc dù nàng là phi thường kinh khủng quỷ, nhưng là tâm tính cũng chẳng qua là một cái tiểu nữ sinh tài nghệ. Ngươi đi ra lại nói. Giọng nói của Từ Khuyết có chút cổ quái, ngoài miệng chứa đựng từng tia nụ cười. Có thể trực tiếp ném tới trong máy truyền hình sao? Sadako hiển nhiên lo lắng Từ Khuyết làm người. Dù sao từng có một lời không hợp liền hất quần nàng hắc ám xử. Ai, đây chính là ta chú tâm chọn đâu rồi. Ta phải cho ngươi xem thật kỹ một chút. Cho nên ngươi đi ra đi. Chuyện này, giọng nói của Sadako như cũ do dự bất quyết. Lý trí nói cho nàng biết. Giọng nói của Từ Khuyết cùng biểu hiện trên mặt có loại quái thúc thúc cảm giác. Mặc dù nàng đối với Từ Khuyết cũng có hảo cảm, coi hắn là thành một người nhà tồn tại, nhưng là cái này không đại biểu nàng muốn phát sinh tiến một bước quan hệ. Trên thực tế, Sadako vẫn là một thủ thân như ngọc cô gái tốt, mà bây giờ Tiểu Tuyết lại không trong phòng. Trong gian phòng này chỉ có nàng và Từ Khuyết một người một quỷ. Từ Khuyết lá gan lại lớn như vậy, đây cũng là đối với nàng táy máy tay chân. Vậy làm thế nào? Một cái tát trực tiếp đem Từ Khuyết đập chết. Vậy hiển nhiên thì không được. Đối với Sadako mà nói, bây giờ thân nhân chỉ có Từ Khuyết một cái. Đem Từ Khuyết đập chết, nàng kia sau này đem càng cô đơn tịch mịch. Hơn nữa, bây giờ Từ Khuyết cũng không làm ra thất thường gì sự tình. Về tình về lý, nàng sẽ không vặn gãy cổ Từ Khuyết. Sadako, ngươi như vậy sợ hãi làm gì? Nếu như ngươi không ra, ta coi như tiến vào. Đúng rồi, thuận tiện cho ngươi xem một chút ta mua cho ngươi lễ vật. Bởi vì lễ vật đặt ở đồ lót áo sơ mi túi, cho nên Từ Khuyết bắt đầu cởi áo khoác. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay?